Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cách sau đó, bọn họ mới hơi thoáng an tâm, một lần nữa đến xem vùng không gian kia từ trường bạo loạn nơi. Niếp Thiên, là Niếp Thiên. Niếp Thiên ở tảng đá chồng bên trong, mắt sắc Niếp gia tộc nhân, đột nhiên nghẹn ngào gào lên lên, âm thanh tràn ngập khó mà tin nổi. Lúc này, Niếp Đông Hải cùng Niếp Tây hai người, cũng chú ý tới sụp đổ bên trong nhà đá, một đống chồng đá vụn bên trong, có một cái tiểu bóng người nhỏ bé trạm lên, thân ảnh kia thình lình chính là Niếp Thiên. Giờ khắc này Niếp Thiên, từ đống đá vụn bên trong đứng thẳng người, sắc mặt mờ mịt, tự hồ cũng là đầu óc choáng váng, không biết phát sinh cái gì quái sự, ngẩng đầu. Hắn nhìn từng đạo vặn vẹo lay động, xé rách đi ra vết nứt không gian, theo bản năng mà hạ thấp đến, sợ bị những kia vết nứt không gian cho đụng chạm đến, đều không cho phép manh động. Lệ Phiền lớn tiếng nhắc nhở một câu, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Niếp Thiên, nói, Niếp Thiên. Ngươi cũng đứng tại chỗ, không nên cử động. Ồ, Niếp Thiên gật đầu liên tục, Lệ Phiền hít sâu một hơi, mục hiện ra dị thải, đột nhiên lấy ra một khối ngọc bài. Hướng về phía ngọc bài kích động nói rằng, sư phụ. Niếp gia chợt hiện không gian loạn lưu vực, ngốc tại chỗ. Không muốn manh động, ta này liền đến. Một cái tràn ngập uy nghiêm âm thanh, từ cái kia ngọc bài bên trong truyền ra, thanh âm kia vừa vang lên, Niếp Đông Hải cùng Niếp Bắc Xuyên chờ nhân, toàn bộ ầm ầm chấn động. Bọn họ từ thanh âm kia bên trong, nghe ra nói chuyện giả, thình lình chính là Lăng Vân Tông Tông chủ gần Chi Tô, Niếp gia. Chỉ là Lăng Vân Tông lệ thuộc một trong, từ Niếp gia ở Hắc Vân Thành đặt chân lên, gần Chi Tô liền chưa có tới Niếp gia quản chi một lần, thân là gia chủ Niếp Đông Hải cùng Niếp Bắc Xuyên, ở Lăng Vân Sơn trên, cũng chưa từng thấy gần Chi Tô vài lần. Này một chuyến, gần Chi Tô lại muốn Niếp thân tới Niếp gia, điều này làm cho hết thảy Niếp gia tộc nhân đều cảm thấy chấn kinh rồi, ngoại trừ Niếp gia chi chủ, tất cả mọi người đều cho ta rời đi. Lệ Phiền trầm ngâm một chút. Lại đưa tay chỉ một thoáng Niếp Đông Hải, ngươi cũng lưu lại, còn lại những người không có liên quan, toàn bộ cho ta rời xa. Đồng thời cho ta giữ nghiêm ý tứ. Niếp gia xuất hiện không gian loạn lưu vực một chuyện, một chữ đều không cho hướng ra phía ngoài tiết lộ, còn đứng ngay ra đó làm gì? Đều nghe Lệ tiên sinh, lập tức từ nơi này cách mở. Niếp Bắc Xuyên quát lên, lượng lớn tụ tập với này Niếp gia tộc nhân, ở hắn thét to bên dưới, tuy lòng tràn đầy nghi hoặc. Có thể đều theo lời rút đi, liền ngay cả lo lắng Niếp Thiên Niếp Tây, cũng ở Niếp Đông Hải không ngừng ra hiệu bên dưới, chậm rì rì rời xa, can hệ trọng đại, sư phụ ta chẳng mấy chốc sẽ đến, chúng ta liền ở ngay đây chờ đợi. Ở Niếp gia mọi người một vừa tiêu tán sau, Lệ Phiền ngưng trọng nói, rõ ràng. Niếp Đông Hải cùng Niếp Bắc Xuyên cũng hoảng hồn, gật đầu liên tục tỏ ra hiểu rõ, nhưng, liền ở tại bọn hắn chuẩn bị kiên trì chờ đợi. Chờ đợi gần Chi Tô lại đây thời điểm, quỷ dị chợt hiện từng đạo vết nứt không gian, chẳng biết vì sao, đều đang chậm chậm khép lại, chuyện này. Niếp Bắc Xuyên ngạc nhiên, cực trong thời gian ngắn, hết thảy thoáng hiện vết nứt không gian, đều đang biến mất rồi, vừa hỗn loạn không gian từ trường, lại dần dần khôi phục bình thường, bầu trời dị cảnh, triệt để không gặp, sao sẽ như vậy Lệ Phiền không biết làm sao nói. Niếp Đông Hải, vừa nhìn thấy những kia vết nứt không gian biến mất. Trên mặt hiển hiện ra sắc mặt vui mừng, bởi vì hắn biết Niếp Thiên an toàn, không gian loạn lưu vực, xé rách không gian, đống đá vụn bên trong, súc đầu Niếp Thiên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đã ý thức được hết thảy dị thường, đều cùng trong tay hắn khối này xương thú có quan hệ, hắn cúi thấp đầu, trong mắt lập lòe tia sáng kỳ dị, đang suy nghĩ nên làm gì bàn giao, xương thú một chuyện, tuyệt không có thể bại lộ. Cái kia đất khách thần bí, chỉ có thể do chính ta đi chậm rãi đào móc. Hắn thầm hạ quyết tâm, rất nhanh sẽ ở trong lòng tổ chức một bộ lời giải thích, người nào tự tiện xông vào Niếp gia, đứng lại, ngay khi Niếp Thiên âm thầm suy nghĩ thì, xa xa đột nhiên truyền đến Niếp Nam Sơn cùng Niếp Hám chờ nhân tiếng trống giận dữ, Lệ Phiền biểu hiện khẽ biến, tự hồ biết nơi đây dị thường, gây nên cường giả chú ý, cút, một tiếng khẽ kêu xa xa vang lên, sau đó không lâu, liền thấy một đạo màu lửa đỏ bóng người, đột nhiên giáng lâm nơi đây, đó là một cái thân mang màu đỏ quần áo. Kiều diễm như hỏa khuôn mặt đẹp nữ tử, nàng vòng tay, trắng như tuyết cổ quyết tâm hình điếu trụy, hạo trên cánh tay tay hoàng, đều phóng thích không giống màu sắc bảo quang, vốn là xinh đẹp phi phàm nàng, ở đông đảo quý giá trang sức tôn lên bên dưới, càng có vẻ quý khí ung dung. Lệ Phiền xinh đẹp như hỏa cô gái áo đỏ, thúc vừa đứng định, liền một chút nhìn thấy Lăng Vân Tông Lệ Phiền, không khỏi nhe răng nở nụ cười, ngươi sao ở đây, nơi này là Niếp gia. Niếp gia chính là chúng ta Lăng Vân Tông thuộc hạ gia tộc, ta ở đây không phải rất bình thường. Lệ Phiền hừ một tiếng, không vui nói, Niếp gia không phải là các ngươi An gia, ngươi An Thi Di không để ý chủ nhân chặn lại, đột nhiên đến đây vì chuyện gì? An Thi Di Niếp Thiên hơi run run, theo bản năng mà nhìn về phía cái kia xinh đẹp cô gái áo đỏ. Hắn ở Hắc Vân Thành sinh hoạt nhiều năm, tự nhiên biết Hắc Vân Thành ba gia tộc lớn những kia nhân vật lợi hại. Hắc Vân Thành ba gia tộc lớn, phân biệt là An gia, Niếp gia cùng Vân gia. Những năm gần đây, theo Niếp gia thế yếu, Vân gia thực lực rõ ràng mạnh hơn một bậc, ở Hắc Vân Thành ba gia tộc lớn xếp hàng thứ hai. Có thể An gia, cho tới nay đều là Hắc Vân Thành tối cường đại gia tộc, trong thành Linh Bảo Các chính là An gia đang phụ trách quản lý, giống như Lăng Vân Tông, Linh Bảo Các cũng là một cái mạnh mẽ luyện khí sĩ tông môn, An gia, chính là Linh Bảo Các ở Hắc Vân Thành phát ngôn viên. Truyền thuyết, An gia có thể trở thành là Linh Bảo Các ở Hắc Vân Thành phát ngôn viên, cũng là bởi vì trước mắt An Thi Di, có người nói nữ tử này ở Linh Bảo Các thân cư yếu chức, không chỉ bản thân thực lực phi phàm, mà lại thủ đoạn linh lung. Vì là Linh Bảo Các lập xuống rất nhiều công lao, rất được Linh Bảo Các các chủ coi trọng, nàng từ An gia đi ra, trở thành Linh Bảo Các người tâm phúc sau đó, mấy năm gần đây đã rất ít lại về Hắc Vân Thành, từng danh chấn Hắc Vân Thành nhân vật hung hăng, đột nhiên xuất hiện ở đây, để Niếp Thiên cũng âm thầm kinh ngạc, tiểu đệ đệ, ta đẹp mắt không, chú ý tới Niếp Thiên ánh mắt An Thi Di, cố ý không để ý tới Lệ Phiền câu hỏi, đột nhiên cười tủm tỉm hướng về hắn quăng một cái mị nhãn. Liền muốn từ đống đá vụn đi ra Niếp Thiên, sửng sốt một chút, chăm chú nhìn một chút An Thi Di, nhếch môi nở nụ cười, tỷ tỷ, ta sau đó nếu như muốn kết hôn lão bà, liền cưới như ngươi vậy, khanh khách. An Thi Di cười nhánh hoa run rẩy, miệng nhỏ thật ngọt, chờ tương lai ngươi lớn rồi, ta nếu như vẫn không có gả đi đi, liền gả cho ngươi được rồi, tốt. Niếp Thiên một cái đáp ứng, Niếp Đông Hải ngơ ngác nhìn Niếp Thiên, có chút không biết nên khóc hay cười. Tựa hồ cảm thấy Niếp Thiên quá mức làm bừa, vô liêm sỉ. Niếp Bắc Xuyên khinh rên một tiếng, An đại tiểu thư. Lệ Phiền nói nhắc nhở, ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề. An Thi Di vẫn không có nhìn về phía Lệ Phiền, là từ trong túi tiền móc ra một cái xích màu đỏ chủy thủ, tiện tay ném cho Niếp Thiên, kiều cười quyến rũ nói, cho ngươi rồi. Xích màu đỏ chủy thủ, bay tới thời khắc, đột nhiên hỏa diễm tràn ngập. Niếp Thiên không dám đi tiếp, nhìn cái kia chủy thủ rơi xuống đất. Xem lửa tắt sau đó, mới nhặt lên đến, hướng về phía An Thi Di tề mi lộng nhãn nói, đa tạ tỷ tỷ tính vật đính ước, khanh khách. Thật thú vị tiểu tử. An Thi Di trong mắt đều lượn lờ ý cười, chợt đừng đầu, đối với Niếp Đông Hải nói rằng, thanh chủy thủ kia, coi như là ta tự tiện xông vào Niếp gia nhận lỗi. Niếp Đông Hải sắc mặt buồn bã, lắc lắc đầu, nói rằng, ta không còn là Niếp gia chi chủ. Ồ, An Thi Di nhẹ nhàng gật đầu. Lấy Niếp Bắc Xuyên hoàn toàn có thể nghe thấy nói thầm thanh nói rằng, làm nhiều như vậy mờ ám, người nào đó rốt cuộc được đền bù mong muốn. Đáng tiếc nha, ta xem vị trí kia cũng tọa không được quá lâu, vẫn là lòng dạ không đủ a. Ngươi có ý gì? Niếp Bắc Xuyên cả giận nói. An Thi Di liếc hắn một cái, khóe miệng tràn đầy xem thường, không khẩn không chậm chạp nói rằng, ta là nói, Niếp gia ở trong tay ngươi, e sợ khó hơn nữa có ngày nổi danh, ngươi. Niếp Bắc Xuyên khí thổi râu mép trừng mắt. Lại tự hồ như kiên kỵ An Thi Di thân phận, không dám vọng động, được rồi, không đùa giỡn. An Thi Di đại mi một túc, rốt cục nhìn phía Lệ Phiền, nghiêm nghị nói, có một số việc giấu là không che giấu nổi, lúc trước nơi đây mãnh liệt không gian ba đảng, còn có hoa mắt vết nứt không gian, ta thật xa liền nhìn thấy. Nơi này không gian từ trường, rõ ràng khác hẳn với tầm thường, nên có mất thăng bằng định không gian loạn lưu vực từ từ hình thành, không gian loạn lưu vực hình thành. Ý vị như thế nào ngươi ta đều rõ ràng trong lòng, các ngươi Lăng Vân Tông muốn độc chiếm, lấy một tông lực lượng đi thăm dò, e sợ không dễ như vậy ba, thấy giả có phân, chúng ta Linh Bảo Các, cũng phải thò một chân vào. An Thi Di thái độ hung hăng nói rằng, nơi này là Niếp gia. Niếp gia chúc cho chúng ta Lăng Vân Tông, không gian kia loạn lưu vực nếu ở Niếp gia xuất hiện, liền phải làm quy chúng ta Lăng Vân Tông. Lệ Phiền nói năng có khí phách nói, Niếp gia cũng là Hắc Vân Thành một phần. Nó nếu xuất hiện với Hắc Vân Thành, An gia đương nhiên cũng có phần. An Thi Di ngụy biện, lúc này, rời đi đống đá vụn Niếp Thiên, cầm An Thi Di tặng cùng chủy thủ, đã tới đến Nhiếp Đông Hải bên cạnh. Nhiếp Đông Hải không để ý đến Lệ Phiền cùng An Thi Di tranh chấp, là lôi kéo Nhiếp Thiên, thấp giọng hỏi dò, ngươi không sao chứ? Hắn không có hỏi Nhiếp Thiên đi tới nơi nào, chỉ là hỏi Nhiếp Thiên có sao không, hiển nhiên, hắn quan tâm vẻn vẹn chỉ là Nhiếp Thiên. Ông ngoại, để ngài lo lắng, ta không có chuyện gì. Nhiếp Thiên nhỏ giọng nói, Nhiếp Đông Hải gật gật đầu, liền không nói thêm gì nữa, một lần nữa đem sự chú ý đặt ở Lệ Phiền cùng An Thi Di trên người. Khương tông chủ đến rồi. Cũng vào thời khắc này, bên ngoài truyền đến Nhiếp Nam Sơn cùng còn lại Nhiếp gia tộc nhân cung kính thanh. Vừa nghe đến Khương Chi Tô đích thân tới, An Thi Di lập tức không sẽ cùng Lệ Phiền cãi vã, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị nghiêm túc. Tông chủ đến rồi, một lúc nghĩ rõ ràng nói nữa. Nhiếp Đông Hải thoại có chỉ nhẹ giọng căn dặn, Nhiếp Thiên gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Mấy sau, một thân áo xanh Khương Chi Tô, ở Nhiếp Nam Sơn cùng đi bên dưới, xuất hiện với Nhiếp Thiên trong tầm mắt. Thân là Lăng Vân Tông tông chủ Khương Chi Tô, xem ra chỉ có chừng 40 tuổi, khuôn mặt cũ kỹ, sắc mặt lãnh đạm như nước, tự hồ Thái Sơn áp đỉnh đều sẽ không biến sắc. An gia nha đầu, ngươi cũng ở a? Hắn ngữ khí bình tĩnh nói, xin chào Khương thúc thúc. An Thi Di đang đối mặt hắn thời điểm, thu lại hết thảy phong mang, có vẻ đoan trang hiền thục, ta mấy ngày nay trùng hợp ở Hắc Vân Thành, Nhiếp gia xuất hiện không gian tách ra, ta cảm thấy được, liền trước tới xem một chút tình huống. Trầm ngâm một chút, nàng lại nói giải thích, trước đó, ta cũng không biết quý đồ Lệ Phiền cũng ở, ta lo lắng người nhà họ Nhiếp không rõ ràng không gian tách ra hung hiểm, sẽ đang mạo muội bên dưới thương vong nặng nề, lại đây cũng là một mảnh lòng tốt, cũng may. Không gian kia loạn lưu vực chưa chân chính hình thành, ta lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Khương Chi Tô nghe xong nàng giải thích, gật gật đầu, ngươi vừa cái kia lời nói ta cũng nghe được, nơi đây nếu như đúng là một chỗ không gian loạn lưu vực, mà lại cuối cùng hoàn toàn hình thành, Lăng Vân Tông thế tất sẽ mời Linh Bảo Các cùng nhập trong đó, đa tạ Khương Thúc. An Thi Di không người trí tạ, sau đó mỉm cười nhìn về phía Nhiếp Đông Hải, quấy rầy, nói xong, nàng hướng về phía Nhiếp Thiên trừng mắt nhìn. Càng trực tiếp rời đi, không có nhiều dừng lại một giây, nàng chờ đợi, tự hồ chỉ là Khương Chi Tô một câu hứa hẹn, ở Khương Chi Tô đưa ra hứa hẹn sau đó, nàng liền rất tự giác từ Nhiếp gia đi ra, đem ngươi thấy tình huống tỉ mỉ nói một lần. Khương Chi Tô nhìn về phía Lệ Phiền, Lệ Phiền không có một câu ẩn giấu, đem hắn ở Nhiếp gia nhìn thấy tất cả dị thường, đều cho rõ rõ ràng ràng nói minh. Ở hắn sau khi nói xong, Khương Chi Tô nhắm hai mắt nghĩ một hồi. Sau đó đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói rằng, đứa nhỏ này lưu lại, còn lại người nhà họ Nhiếp tạm thời lui ra. Lời vừa nói ra, Nhiếp Đông Hải tam huynh đệ, đều hướng về hắn nhẹ nhàng không người, sau đó mỗi người một ý bởi vậy đi ra. Hài tử, ta nghe nói ngươi biến mất rồi 10 ngày. 10 ngày này, ngươi đi tới nơi nào ở tại bọn hắn bóng người hoàn toàn biến mất sau đó, Khương Chi Tô nhìn về phía Nhiếp Thiên, ôn thanh hỏi dò, 10 ngày trước, tương tự không gian khe nhỏ. Cũng từng xuất hiện một hồi. Lần đó, ta bị trong đó một đạo vết nứt không gian hút vào đi tới. Nhiếp Thiên hít một hơi, vẻ mặt thành thật trả lời, hút vào đi tới Khương Chi Tô trong mắt dị quang vừa hiện, sau đó ngươi nhìn thấy gì ngươi lại là tại sao trở về, ta thấy đều là đầy trời lưu quang, thật giống có vô số lưu tinh, ở ta bên cạnh cực nhanh quá. Nhiếp Thiên như du lịch ở trong giấc mộng, một mặt say mê miêu tả, lại như là ở một cái mỹ lệ mộng cảnh ở trong. Đều là nát tan quang, đều là ngũ nhan sáu sắc lưu tinh phi toa quá, ở trong đó, ta thật giống đợi rất lâu, lại thật giống liền đợi một lúc, sau đó, không hiểu ra sao, ta lại bay ra, một lần nữa trở lại Nhiếp gia, ta không nghĩ tới, 10 ngày liền như thế lập tức quá khứ, thật kỳ quái. Nhiếp Thiên khắp khuôn mặt là mờ mịt, tự hồ vẫn như cũ nghi hoặc không rõ ràng ở trên người hắn đến tột cùng phát sinh cái gì chuyện lạ. Khương Chi Tô nhìn hắn. Chăm chú nghe xong hắn giảng giải, nửa ngày mới gật gật đầu, nhẹ giọng nói, được rồi, đi tìm ông ngoại ngươi đi. Nhiếp Thiên có chút vụng về, học Nhiếp Đông Hải lúc trước dáng dấp, hướng về Khương Chi Tô không người, sau đó cũng rời đi nơi đây. Sư phụ, ngươi xem đứa bé kia giảng là thật hay giả? Lệ Phiền nói, giả. Khương Chi Tô sắc mặt như thường, cái kia hỗn tiểu tử dám to gan lừa ngươi? Lệ Phiền tức giận nói, ta này liền hoán hắn trở về. Khương Chi Tô lắc lắc đầu. Ánh mắt có chút quái dị, tự hồ cũng cảm thấy Nhiếp gan trời không nhỏ, thật giả đều không quan trọng, trọng yếu là, ở đây, ở trên người hắn, xác thực đã xảy ra một loại nào đó kỳ diệu, không biết rõ chân tướng, chúng ta đón lấy làm thế nào? Lệ Phiền tức giận nói, nếu như đúng là một cái sắp hình thành không gian loạn lưu vực, nó sẽ ở đến tiếp sau từ từ hiển hiện ra. Nếu như không phải, chính là đứa bé kia tự thân dị thường. Khương Chi Tô vuốt cằm, suy nghĩ một chút, lại nói, ta phản hy vọng loại kia kỳ dị đến từ chính bản thân hắn. Cái gì? Lệ Phiền không hiểu nói, phía sau núi có người coi trọng hắn, hắn sớm muộn đều là chúng ta Lăng Vân Tông nhân. Nếu như là bản thân hắn kỳ diệu, ở hắn thành Lăng Vân Tông đệ tử sau đó, tự nhiên cũng là quy chúng ta Lăng Vân Tông. Khương Chi Tô mang đầy thâm ý giải thích một phen, lại nói, đoạn thời gian gần đây, ngươi thường trú Niếp gia, nhìn đến tiếp sau có còn hay không dị thường. Biết rồi, Niếp Thiên cáo biệt Khương Chi Tô, thần thái tự nhiên địa đi tìm Niếp Đông Hải. Niếp gia đình tại chỗ, phần đông tộc nhân tụ tập ở này, chẳng những Niếp Đông Hải ba huynh đệ tại, Niếp Thiến, Niếp Hám đẳng nhị đại tộc nhân, cũng đều thình lình tại đây. Niếp Thiên vừa đến, liền phát hiện hắn ngoại công mặt sắc âm trầm, mà Niếp Thiến thì là đầy bụng ủy khuất, đang tại cùng Niếp Bắc Xuyên tranh chấp trước cái gì. Niếp Thiên đến đây, Niếp Hám vừa nghiêng đầu, chú ý tới hắn độc thân mà đến giờ, lập tức nhắc nhở mọi người, từng đạo ánh mắt kỳ dị, trong khoảnh khắc, hội tụ đến Niếp Thiên trên người. Niếp Thiên, Khương Tông chủ có hay không ly khai? Niếp Nam Sơn hỏi thăm. Ừ, Niếp Thiên gật đầu, hắn hỏi ta một sự tình, cùng Lệ tiên sinh giảng mấy câu, tự trước một bước ly khai. Vừa nghe Khương Chi Tô đi, những Niếp gia đó tộc nhân, trong lòng tựa hồ tháo xuống một khối trọng thạch, rõ ràng đều thầm thở dài một hơi. Thân phận của Khương Chi Tô đối Niếp gia mà nói, thực sự quá tải trầm trọng, chỉ cần hắn tại Niếp gia một khắc, tất cả Niếp gia tộc nhân chỉ sợ liền lớn tiếng nói chuyện cũng không dám. Tông chủ hỏi ngươi cái gì? Niếp Bắc Xuyên nghiêm túc nói. Niếp Thiên không chút do dự, đem Khương Chi Tô vấn đề, còn có câu trả lời của hắn, đều cho tự thuật một phen, bị một đạo khe hở không gian hút vào, lại không giải thích được địa trở về gia tộc. Niếp Bắc Xuyên mặt sắc quái dị, dùng ánh mắt hoài nghi thật sâu nhìn xem hắn, tự hồ muốn từ trên mặt hắn xem xảy ra vấn đề. Ở dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Niếp Thiên không nói một lời, có vẻ có chút trấn định. Niếp Bắc Xuyên nhìn qua trong chốc lát, không có phát hiện manh mối gì, chợt đột nhiên nói, An gia nha đầu kia giao đưa cho ngươi chủy thủ, là nàng tự tiện xông vào Niếp gia một cái công đạo, thanh chủy thủ kia lý nên nộp lên trên đến khố phòng. Lão nhị. Niếp Đông Hải hừ lạnh một tiếng, người ta nói rõ là tặng cùng Tiểu Thiên, nên thuộc về Tiểu Thiên, dựa vào cái gì muốn lên giao nộp. Niếp Thiến tức giận nói. Niếp Thiên sửng sốt một chút, trong nội tâm vừa động. Lập tức tự hiểu rõ vừa mới Niếp Thiến tại sao phải cùng Niếp Bắc Xuyên nâng tranh chấp, ta là Niếp gia đứng đầu. An Thơ Di mạnh mẽ xông tới Niếp gia tự nhiên muốn cho một cái công đạo, nàng lúc trước mình cũng nói, cái kia công đạo chính là Niếp Thiên chủy thủ trong tay. Niếp Bắc Xuyên lên giọng, ngẩng lên đầu, tầm mắt theo nguyên một đám Niếp gia tộc nhân trên mặt đảo qua, tộc trưởng nói có lý, lẽ ra nên như vậy, nên như vậy, bị hắn nhìn qua đại đa số Niếp gia tộc nhân, đều phụ họa. Đồng ý quyết định của hắn, một số nhỏ có khuynh hướng Niếp Đông Hải, bởi vì tự biết Niếp Bắc Xuyên dần dần thế lớn, tuy nhiên trong nội tâm bất mãn, cũng không có người dám can đảm lên tiếng duy trì. Niếp Thiến cắn môi, đôi mắt sáng đầy tràn lửa giận, một bụng phẫn uất. Niếp Đông Hải đối những kia tộc nhân biểu hiện, cảm thấy vô cùng thất lạc, hắn thở dài một tiếng, tự chuẩn bị khuyên bảo Niếp Thiên thanh chủy thủ giao ra đây, vừa mới. Niếp Thiên nắm thanh chủy thủ kia, chậm rãi hất lên. Cười nói, vừa mới Khương Tông chủ hỏi qua ta lời nói từ nay về sau, ta bả cái này chủy thủ lấy ra, nói cái này thanh chủy thủ không thuộc về ta, muốn cho Lệ tiên sinh đến xử lý. Nhưng Khương Tông chủ lại nói, này tiểu ngoạn ý, nếu là người khác tặng cho, khiến cho ta hảo hảo bảo thủ, không cần phải cô phụ người ta có hảo ý. Bất quá, dừng lại một chút, hắn nhìn về phía Niếp Bắc Xuyên, lại nói, đã gia chủ nói cái này thanh chủy thủ cần nộp lên trên, ta nộp lên trên là được. Nói như thế trước, hắn liền mở ra tay, chờ đợi phụ trách khố phòng Niếp Bình đến thu. Nhưng mà, khi hắn lời nói này sau khi nói xong, lúc trước đều ồn ào trước, yếu hắn nộp lên trên chủy thủ Niếp gia tộc nhân, đột nhiên toàn bộ câm miệng, mà ngay cả Niếp Bắc Xuyên mặt sắc cũng trở nên âm tình bất định. Hắn không biết Niếp Thiên nói là thật là giả, nếu như là thật sự, Khương Chi Tô thật sự nói như vậy, hắn tuyệt không dám vi phạm nó ý chỉ, đừng nói Khương Chi Tô cũng đã ly khai. Cho dù Khương Chi Tô hiện nay tự tại Niếp gia, hắn cũng không dám đi cầu chứng, mà ngay cả Lệ Phiền bên kia, hắn cũng không nên tìm hiểu, miễn cho làm cho Lệ Phiền nhẹ nhìn hắn. Kể từ đó, hắn lại nhìn thanh chủy thủ kia thời điểm, đã cảm thấy này chủy thủ trở nên chướng mắt, khi hắn thần sắc thay đổi khó lường, trầm mặc không nói giờ, Niếp Thiên giương tay, quơ kia thanh xích hồng sắc chủy thủ, hét lên, Niếp Bình thúc. Niếp Bình là Niếp Bắc Xuyên thân tín, gần nhất một khoảng thời gian, bởi vì Niếp Thiến cần muốn trao đổi Hỏa Vân Thạch, cũng đã 5 lần 7 lượt làm khó dễ, cắt xén không ít vốn nên thuộc về Niếp Thiến Hỏa Vân Thạch. Giờ phút này, đương Niếp Thiên bày làm ra một bộ chờ hắn đến thu chủy thủ tư thế thời điểm, hắn lại đột nhiên trở nên xấu hổ vạn phần, hắn không khỏi khiếp đảm địa nhìn Niếp Bắc Xuyên, cho ngươi. Mắt thấy Niếp Bình không dám thu, Niếp Thiên mỉm cười, chủ động tiến lên, đơn giản chỉ cần đem thanh chủy thủ kia nhét vào trong tay hắn, ta lập tức nói cho Lệ tiên sinh, thanh chủy thủ kia, ta nộp lên trên đến Niếp gia khố phòng. Ta dù sao tuổi nhỏ, loại này đẳng cấp đồ vật, ta kiềm giữ thành bộ dáng gì nữa, đúng không? Niếp Thiên tự giễu nói, mặc dù đối linh khí đẳng cấp không có quá sâu hiểu rõ, hắn cũng biết cái thanh này An Thơ Di tống xuất chủy thủ, tuyệt vật phi phàm. A, đừng, vừa nghe nói hắn yếu cáo tri Lệ phiền, Niếp Bình dọa toàn thân khẽ run rẩy, thanh chủy thủ kia như đột nhiên biến thành phỏng tay khoai lang, hắn không kịp nghĩ nhiều, lại dùng tốc độ nhanh nhất, một lần nữa nhét vào Niếp Thiên trong tay, chợt, Niếp Bình đáng thương nhìn qua Niếp Bắc Xuyên, một bộ nhanh muốn khóc lên biểu lộ, Niếp Bắc Xuyên cũng là trong nội tâm cả kinh, hắn thật sâu nhìn Niếp Thiên liếc, không thể nại hà nói, đã Khương Tông chủ cho ngươi bảo quản, vậy ngươi tự thích đáng bảo quản a. A, ta đây tự đa tạ gia chủ. Niếp Thiên chẳng hề để ý nói, trước kia, hắn còn xưng hô Niếp Bắc Xuyên vi nhị gia gia, theo Niếp Bắc Xuyên ngồi trên vị trí gia chủ, một sự tình làm càng ngày càng quá phận, hắn liền không hề như vậy xưng hô, mà là rất khách khí địa gọi gia chủ. Trong lòng của hắn, gia gia xưng hô thế này, Niếp Bắc Xuyên rốt cuộc không xứng có được, chúng ta có thể đi a. Niếp Đông Hải hừ lạnh một tiếng, Niếp Bắc Xuyên không nói một lời, đi thôi, gần nhất một khoảng thời gian cùng ta ở. Niếp Đông Hải nói, sau đó, Niếp Đông Hải dẫn Niếp Thiên, hướng về hắn hiện nay ở lại Yên Lặng Thạch lâu mà đi, Niếp Thiến ngửa đầu, cũng trong nội tâm khoái ý theo sát trên, đi đến Niếp Đông Hải Thạch lâu, hắn đóng cửa lại từ nay về sau. Từ ái địa sờ lên Niếp Thiên đầu, mỉm cười nói, thông minh, Niếp Thiên nhẹ giọng cười, biết rõ Niếp Đông Hải nhìn ra hắn là cố ý cầm Khương Chi Tô tới dọa Niếp Bắc Xuyên, Tiểu Thiên, ngươi biến mất mấy ngày nay. Niếp Thiên vội vã muốn hỏi này 10 ngày đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Niếp Đông Hải mảnh vừa trừng mắt, ngăn trở nàng kế tiếp mà nói, sau đó dẫn hai người tới thư phòng, cầm trong tay văn chương, trên giấy nhanh chóng viết. Vĩnh viễn không cần phải trước bất kỳ ai nói ngươi này 10 ngày gặp chỗ đã thấy sự thật chân tướng, dùng tông chủ tu vi, dù cho cách xa nhau 10 dặm, hắn muốn nghe, đều có thể nghe được ngươi nói mỗi một câu, kể cả ngươi thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Mà chúng ta, cũng không có đủ thực lực, đi ngăn cách thanh âm tiết ra ngoài, trên giấy, Niếp Đông Hải mạnh mẽ thương cổ chữ viết, từng cái hiện ra, Niếp Thiến nhìn sau, đột nhiên bừng tỉnh, cũng không dám nữa nhiều hỏi một câu, Niếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Tỏ vẻ hiểu rõ, giờ khắc này, hắn mới ý thức tới cùng hắn ngoại công so sánh với, Niếp Bắc Xuyên thật sự cực kỳ ngu xuẩn, Khương Chi Tô đã có thể tại cực xa chỗ, nghe được Niếp gia hết thảy nhân vật đối thoại, như vậy Niếp Bắc Xuyên lúc trước cử động, chỉ cần Khương Chi Tô muốn nghe, dĩ nhiên là có thể nghe được, dùng Khương Chi Tô tâm trí, không có từ trên người hắn hỏi ra chính thức đáp án, vô cùng có khả năng từ một nơi bí mật gần đó lưu tâm, dĩ cầu được biết chính thức sự thực, có lẽ. Giờ khắc này Khương Chi Tô, tự tại lắng nghe bọn họ nói chuyện, Niếp Bắc Xuyên không có có ý thức đến điểm này, sở tác sở vi có vẻ thái quá mức lòng dạ hẹp hòi, thực bị Khương Chi Tô nghe thấy, thế tất hội ở trong lòng hắn lưu lại không tốt ảnh hưởng, sự thật, cũng đúng là như thế. Lúc này, tại mây đen thành ngoài thành, dừng thân Khương Chi Tô, cười một tiếng, lẩm bẩm, hảo cơ linh tiểu tử, dứt lời, hắn không hề dừng lại, thân như một đạo cầu vồng. Như xích sắt như thiểm điện hướng phía Lăng Vân Sơn mà đi, hắn không có khả năng đem quá nhiều tinh lực, đặt ở Niếp gia, đã không cách nào tại thời gian ngắn hiểu rõ chân tướng, hắn cũng chỉ có thể nên rời đi trước, lưu đợi về sau đi chậm rãi đi đào móc sự thật. Sau khi ròng rã 3 tháng, Lệ Phiền đều ở tại Niếp gia, đồng thời sẽ ở đó vết nứt không gian chợt hiện nơi, đáng tiếc, Lệ Phiền khổ hầu 3 tháng, cũng không có đợi được vết nứt không gian lại một lần nữa xuất hiện, Niếp gia có không gian loạn lưu vực hình thành tin tức. Nhưng ở Hắc Vân Thành lặng lẽ truyền bá ra, không ít xa lạ luyện khí sĩ, lần lượt xuất hiện với Hắc Vân Thành, thường xuyên ở Niếp gia phụ cận hoạt động, bởi Lệ Phiền vẫn ở tại Niếp gia, Niếp Đông Hải cùng Niếp Tây hai người, đều cực nhỏ đi tìm Niếp Thiên câu hỏi, đối với Niếp Thiên lấy bỏ mặt không quan tâm thái độ, hai trong lòng người rõ ràng, chỉ cần Lệ Phiền ở, bọn họ cùng Niếp Thiên trong lúc đó đối thoại, rất có thể sẽ bị nhận ra được. Niếp Thiên cũng biết tình huống phức tạp, 3 tháng qua vẫn ít giao du với bên ngoài, liền ngay cả ở cái kia đất khách lĩnh ngộ một thức quyền ý, cũng không dám ở Niếp gia đi một lần nữa thể ngộ, hắn cũng lo lắng sẽ bị Lệ Phiền cho kéo tơ bóc kén tìm ra đầu mối. An gia, 3 cái từ Linh Bảo các đường xa đến luyện khí sĩ, đêm khuya từ Niếp gia trở về, tìm tới An Thi Di, dẫn đầu vừa vào, chính là vóc người ục ịch Khâu Hành, trên mặt hắn tựa hồ mãi mãi cũng mang theo khiến người ta ấm áp ý cười, người này tính ra là An Thi Di sư thúc, hiểu sơ một điểm không gian sức mạnh huyền bí, nha đầu, không gian kia loạn lưu vực tháng 3 đều không có tái hiện. Trong 3 tháng này, ta ban đêm tới gần chỗ ấy lặng lẽ thăm dò quá, không có phát hiện bất kỳ không gian dị thường. Khâu Hành trầm ngâm một lúc, tiếp tục nói, theo ta thấy, khả năng này chỉ là một lần bất ngờ, không gian loạn lưu vực chỉ sợ sẽ không tái hiện, chúng ta thay phiên chờ đợi tháng 3, có thể bảo đảm trong khoảng thời gian này bên trong, bên kia xác thực không còn dị thường. Còn lại 2 người tỏ thái độ, 3 người bọn hắn, gần nhất đều là thay ca liếc Niếp gia bên kia thật có không gian dị thường biến động, bọn họ thế tất có thể nhận biết, thời gian dài như vậy, liền một chút động tĩnh đều không có. Để bọn họ lén lút cho rằng, Niếp gia thoáng hiện không gian dị biến, hay là thật chỉ là bất ngờ. Bọn họ ở Linh Bảo các thân cư yếu chức, mọi việc quấn quanh người, không thể thường trú Hắc Vân Thành. Bây giờ tìm tới An Thi Di, nói ra như thế mấy câu nói, rõ ràng là có muốn rời khỏi ý tứ. Xem ra, chúng ta chỉ có thể đổi mặt khác một loại dòng suy nghĩ. An Thi Di phì nhiêu cảm động thân thể mềm mại, núp ở mềm mại ghế nằm bên trong, một cái tay nâng tinh mỹ cầm. Đôi mắt đẹp lập lòe trí tuệ ánh sáng, mỉm cười nói, Niếp gia một người tên là Niếp Thiên tiểu tử, ở sự phát trước mất tích bí ẩn 10 ngày. Ở 10 ngày này bên trong, Lăng Vân Tông khác thường trên đất tâm, Lệ Phiền vận dụng rất nhiều quan hệ, đi lục soát tiểu tử kia tâm tích, Vân gia, Viên gia, đều bị Lệ Phiền lật cả đáy lên trời. Này không hợp với lẽ thường, khi ta phát hiện Niếp gia không gian truyền đến dị thường gợn sóng thì, ta trước tiên chạy tới, lập tức liền chú ý tới tên tiểu tử kia. Khi đó, ta còn không biết, hắn chính là biến mất rồi 10 ngày Niếp Thiên, không tên biến mất 10 ngày, một lần nữa ở Niếp gia xuất hiện thì, vừa vặn chính là không gian xé rách thời khắc, ta có lý do tin tưởng, hắn cái kia 10 ngày tất nhiên là tiến vào một chỗ tráng nứt không gian kỳ dị, mà lại, không gian kia hẳn là có thể chứa đựng sinh linh bước vào, không phải vậy hắn không thể sống sót trở về. Thoại đến nơi này, An Thi Di lại nghĩ tới 3 tháng trước, ở Niếp gia cùng Niếp Thiên mẫu đối thoại đó. Không khỏi phù phù nở nụ cười, 3 cái linh bảo các mạnh mẽ luyện khí sĩ, vốn là đều đang chuyên tâm nghe nàng phỏng đoán, nhưng ở nàng kiều mị nở nụ cười sau, đều cảm thấy hôn trong phòng tối phản phất đột nhiên sáng lên một cái, bọn họ nhìn về phía An Thi Di thời điểm, đều có vẻ hơi thất thần, tự ngắn ngủi lạc lối ở An Thi Di kinh người mị lực, Khâu Hành cái thứ nhất tỉnh lại, trừng nàng một chút, trách mắng, cố gắng nói sự, An Thi Di đáng yêu le lưỡi một cái, cười nói, Niếp gia nếu không có tái hiện dị thường, chúng ta hay là có thể từ Niếp Thiên tên tiểu tử kia ra tay, biết rõ hắn biến mất cái kia 10 ngày, đến tột cùng đi tới nơi nào. Ta có loại trực giác, Niếp gia hiển hiện dị thường không gian biến động, cùng tên tiểu tử kia có loại rất lớn can hệ, do nhân gây nên Khâu Hành thay đổi sắc mặt, tự hồ nghĩ tới điều gì, gật gật đầu, nói rằng, thật có khả năng này, một ít thể chất đặc thù, hoặc là người mang kỳ vật nhân, thật có thể gợi ra quỷ dị không gian dị biến. Chỉ là, tiểu tử kia, mới hơn 10 tuổi, cảnh giới thấp kém, thực sự là hắn gợi ra, sư thúc, làm phiền các ngươi nhiều hơn nữa đợi mấy ngày, ta nghĩ biện pháp làm cái cục, nhìn có thể không từ cái kia Niếp Thiên trên người tìm tới chân tướng. An Thi Di khẩn cầu, được. Khâu Hành gật đầu đồng ý, một chỗ không biết tên không gian loạn lưu vực chợt hiện, can hệ trọng đại, thậm chí có thể nghịch chuyển một cái luyện khí sĩ tông môn vận mệnh, cũng là như thế. Vừa nghe nói Niếp gia dị thường, bọn họ mới vội vã từ Linh Bảo Các đến, muốn từ Lăng Vân Tông trong tay chia một chén canh, chờ hậu 3 tháng, nếu như một điểm dị thường đều không có tìm được, bọn họ trở lại Linh Bảo Các cũng khó có thể báo cáo kết quả, vì lẽ đó tình nguyện để An Thi Di lại thử. Phụ thân ra đại sự rồi, cũng trong lúc đó, Niếp gia, Niếp Hám không để ý màn đêm thăm thẳm, lửa thiêu mông xông vào Niếp Bắc Xuyên tu luyện hàng thất, biểu hiện âm trầm khó coi. Làm sao Niếp Bắc Xuyên phun ra một cái hàng vụ, bị quấy rầy tu luyện hắn, trong lòng có chút không thích, hoang mang hoảng loạn, đến tột cùng phát sinh đại sự gì Lệ Phiền nhân ở Niếp gia, thật sự có cái gì Niếp gia che không nổi sự tình, hắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ta mới vừa nhận được tin tức, thông qua khoảng thời gian này nỗ lực, Đỗ Thực Quán động rốt cục bị một lần nữa mở ra. Nhiếp Hám nói, này không nên là chuyện tốt một cái à? Nhiếp Bắc Xuyên kỳ quái nói, khai thác hỏa vân thạch vùng mỏ, chính là Nhiếp gia mạch máu, lần trước đổ nát sau, bọn họ thuận thế để Nhiếp Tường thoái vị, sắp xếp một cái khác bọn họ bên này tộc lão phụ trách vùng mỏ đốn củi, cái kia tộc lão, vì triển hiện năng lực chính mình, ở Hắc Vân Thành mời lượng lớn lao công, đi thanh lý quán động lạc thạch, vốn là cần càng lâu thời gian, mới có thể thông suốt quán động, ở hắn ngày đêm nỗ lực bên dưới, sớm bị mở ra, cái kia nơi quán động, thật giống đã không còn hỏa vân thạch rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiếp Hám âm thanh khẽ run, không thể. Nhiếp Bắc Xuyên bỗng nhiên lên, quát lên, trước đây không lâu, Lăng Vân Tông bên kia còn sắp xếp am hiểu thăm dò khoáng thạch luyện khí sĩ, đi chỗ đó vùng mỏ đã kiểm tra một phen. Hắn đã nói, bằng vào chúng ta Nhiếp gia khai thác tốc độ, chí ít còn có thể kế tục khai thác mấy chục năm xuống, hắn làm sao có khả năng tính sai, bên kia kiểm tra hết thảy quán động. Thâm nhập thăm dò một phen, thật không còn làm ra quản chi một khối hỏa vân thạch. Nhiếp Hám vẻ mặt đưa đám nói rằng, không thể. Sao có thể có chuyện đó? Nhiếp Bắc Xuyên cũng thất thần. Hắn biết rõ, Nhiếp gia có thể bị Lăng Vân Tông tiếp nhận, có thể bị Lăng Vân Tông che chở, đều là bởi vì những năm gần đây, gia tộc trước sau vì là Lăng Vân Tông khai thác cái kia nơi vùng mỏ. Nhiếp gia nếu như mất đi cái này, rất có thể sẽ bị Lăng Vân Tông bỏ qua, trở thành không có chỗ dựa gia tộc. Một cái không có chỗ dựa gia tộc, ở Hắc Vân Thành là khó có thể sinh tồn, An gia cùng Vân gia hai phe, đối xử Nhiếp gia thì có thể không còn cố kỵ nữa. Tin tức này tạm thời phong tỏa, ta tự mình đi một chuyến vùng mỏ, xác định là thật hay không. Nhiếp Bắc Xuyên hoảng rồi. Ngày thứ hai, khổ sở đợi chờ không có kết quả Lệ Phiền, quyết định không đợi thêm chờ. Trước khi đi, hắn không có đi để ý tới Nhiếp Bắc Xuyên, là đi tới Nhiếp Đông Hải vị trí cái kia 5 tầng tiểu lâu. Đến sau, hắn để Nhiếp Đông Hải đem Nhiếp Thiên cũng gọi là hoán hạ xuống. Nhiếp Thiên từ lầu 3 hạ xuống, hướng về Lệ Phiền hành lễ, xin chào Lệ tiên sinh, không cần khách khí như thế, sau đó gọi ta Lệ thúc đi. Lệ Phiền lườm hắn một cái, từ sư phụ hắn Khương Chi Tô chỗ ấy, biết Nhiếp Thiên dám đối với sư phụ hắn kéo xuống nói dối như cuội sau đó, hắn liền cảm thấy Nhiếp Thiên tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu, vì lẽ đó, lại một lần nữa nhìn thấy Nhiếp Thiên thì hắn luôn cảm thấy tiểu tử này có chút đáng ghét, tự nhiên không có cái gì tốt sắc mặt, được, Lệ thúc. Nhiếp Thiên ngoan ngoãn nói, 3 tháng, bên này chưa từng xuất hiện không gian dị thường, ta cũng không thể ở lâu Nhiếp gia, ngày hôm nay liền muốn về Lăng Vân Tông. Lệ Phiền không thấy Nhiếp Đông Hải, chỉ là nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, nói rằng, ngươi bị kéo vào cái kia vết nứt không gian bên trong, nhất định sẽ có chút hoang mang, rất nhiều chuyện hay là bởi vì quá mức sợ hãi tạm thời quên, dừng lại một chút. Hắn tiếp tục nói, nếu như phía sau ngươi một lần nữa nhớ lại cái gì, ngươi có thể bất cứ lúc nào đến Lăng Vân Tông nói cho ta, nên nói ta đều nói rồi. Nhiếp Thiên yếu ớt nói, thật sao, thật. Lệ Phiền biểu môi, suy nghĩ một chút, đột nhiên nở nụ cười, tốt lắm, ta ngày hôm nay liền không hỏi thêm nữa. Sau đó ngươi nghĩ tới, nhớ tới đến Lăng Vân Tông tìm ta, nếu như ngươi nhớ tới sự tình, đối với Lăng Vân Tông có đại xúc động. Vậy ngươi liền lập xuống đại công, chúng ta Lăng Vân Tông đối với lập công giả, ra tay từ trước đến giờ xa hoa, ngươi công lao lớn, có thể để cho ngươi không cần đợi được 15 tuổi, cũng không cần đạt đến luyện khí 9 tầng, liền trực tiếp bị tiếp đón được Lăng Vân Tông, trở thành tông môn chân chính đệ tử. Lời vừa nói ra, Nhiếp Đông Hải con mắt đột nhiên sáng ngời, Nhiếp Thiên cũng chấn động trong lòng, trở thành Lăng Vân Tông đệ tử, vẫn luôn là Nhiếp gia tiểu bối chung cực mục tiêu, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Lệ Phiền lời nói này, để hắn rõ ràng cái gọi là quy củ, hoàn toàn là do những này lập ra giả nói toán. 15 tuổi, tu luyện tới luyện khí 9 tầng, là Lăng Vân Tông tiếp nhận Nhiếp gia con cháu điều kiện, đây là mấy chục năm trước định ra quy củ. Người nhà họ Nhiếp chưa bao giờ dám nghĩ tới đi đánh vỡ quy củ này. Có thể quy tắc lập ra giả, vốn là Lăng Vân Tông, Lăng Vân Tông bên kia một câu nói, liền có thể thay đổi này mấy chục năm quy củ. Để hắn trong nháy mắt trở thành Lăng Vân Tông đệ tử, nói thật, cái này mê hoặc. Đối với hắn rất có sức hấp dẫn, không chỉ có như vậy, tự nhìn ra Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiên đều động tâm, Lệ Phiền cười hì hì, lại nói, công lao cũng khá lớn thoại, ta có thể bảo đảm, để ông ngoại ngươi một lần nữa trở thành Nhiếp gia chi chủ, liền ngay cả ông ngoại ngươi thương thế, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào giải quyết. Bởi vì ngươi, ông ngoại ngươi hay là vẫn có thể về mặt cảnh giới lại có thêm đột phá, gầy gò như tài nhiếp Đông Hải, nghe đến lời này, thân thể run rẩy, trong mắt bắn ra trùng nhiên hy vọng dị quang, đánh vỡ quy tắc, trực tiếp trở thành Lăng Vân Tông đệ tử, trợ ông ngoại hắn lại lên nếp gia chi chủ bảo tọa, đồng thời để ông ngoại hắn thương thế khỏi hẳn, kế tục con đường tu hành. Lệ Phiền đưa ra điều kiện, để nếp thiên tim đập thình thịch, suýt chút nữa liền muốn lập tức nói minh chân tướng, đem đổi lấy Thản Thản đại đạo. Chỉ là, khi hắn muốn mở miệng thì, lại đột nhiên nhớ tới cái kia đất khách thần kỳ, cái kia 8 con hỏa diễm cự long, củ nát cổ tế đàn, còn có một con chỉ hướng về bầu trời tay lớn, đối với hắn đều tràn ngập vô tận sức hấp dẫn, để hắn ngày nhớ đêm mong. Hắn mơ hồ cảm thấy, cùng cái kia thần bí đất khách so với, Lệ Phiền mở ra điều kiện, căn bản không đáng nhắc tới, có thể nhiếp Đông Hải bây giờ tình trạng, còn có cái kia dây dưa hắn nhiều năm thương bệnh, đều lệnh nhiếp thiên lòng sinh không đành lòng, vừa muốn nói minh sự thực, đến giải trừ ông ngoại hắn đau khổ, không cách nào lựa chọn hắn, không khỏi cầu cứu giống như nhìn về phía nhiếp Đông Hải. Hắn chú ý tới, nhiếp Đông Hải hít một hơi thật sâu, đã sớm khôi phục bình tĩnh, biểu hiện cổ ba bất động, làm sao có phải là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Lệ Phiền tung một cái cổ vũ ánh mắt, nghĩ thầm ngươi chỉ là một đứa bé, đối mặt như vậy mê hoặc, há có thể không động tâm. Hắn cho rằng nhiếp thiên sắp nói ra chân tướng, không, chẳng có cái gì cả nhớ tới. Nhiếp thiên một mặt cay đắng, lắc đầu, nói rằng, hay là, sau đó có thể sẽ nhớ tới, chờ ta nghĩ tới, nhất định sẽ trước tiên đi tìm Lệ thúc ngươi, hỗn tiểu tử. Lệ Phiền thầm mắng một câu, không thể làm gì nói rằng, quên đi, vậy cứ như thế đi, chính ngươi tự lo lấy, cũng cẩn trọng một chút, không muốn thật xuất hiện bị người bắt đi sự kiện, lại để cho chúng ta lao sư động chúng khắp thế giới tìm ngươi. Bỏ lại câu nói này sau đó, Lệ Phiền một khắc đều không muốn lưu lại, tấn nhanh rời đi nhiếp gia. Hắn sau khi ra cửa, nhiếp Đông Hải nhìn nhiếp thiên, ra hiệu hắn tạm thời mở ra cái khác khẩu, chờ đầy đủ một phút, nhiếp Đông Hải vững tin Lệ Phiền đã sớm đi ra nhiếp gia, hắn mới nói, được rồi, ông ngoại, ta. Nhiếp thiên hổ thẹn muốn đồ giải thích, nhiếp Đông Hải vung vung tay, biểu hiện nghiêm túc, nói, ngươi không nhỏ, ta tin tưởng ngươi phán đoán. Ngươi nếu không có nói với Lệ Phiền ra chân tướng, ta liền rõ ràng ngươi gặp gỡ việc, muốn vượt quá ta nghĩ tượng thần kỳ. Nhiếp thiên gật đầu, thấp giọng nói, ta cảm thấy, lợi dụng lần kia kỳ ngộ, tương lai của ta cho dù không Lăng Vân Tông, cũng có thể có bất phàm thành tựu. Ta cũng tin tưởng, sau đó ta có thể dựa vào chính mình sức mạnh, trợ ông ngoại ngài khôi phục tộc trưởng vị trí, để ngài thương thế khỏi hẳn. Nhiếp Đông Hải âm thầm thay đổi sắc mặt, càng khẳng định Nhiếp Thiên có không giống bình thường kỳ ngộ, hắn trầm ngâm một chút, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi phải nghiêm thủ bí mật kia, ở ngươi cũng không đủ sức mạnh, đi bảo vệ bí mật kia trước, không muốn hướng về bất kỳ ai tiết lộ. Bao quát ta, cũng bao quát ngươi gì cả, ta rõ ràng rồi. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, hắn ở trong lòng âm thầm thề, ngày hôm nay hắn bởi vì cái kia đất khách, để Nhiếp Đông Hải mất đi đồ vật. Hắn sau đó chắc chắn mấy lần đi bổ cứu, cha, An gia bên kia truyền một phong thư đến, An Thi Di hồ ly tinh kia, lại mời Tiểu Thiên đến An gia đi làm khách, nhưng vào lúc này, Nhiếp Tây từ bên ngoài đi tới, nàng cầm một phong phấn màu đỏ giấy viết thư, lấy một loại quái dị ánh mắt nhìn Nhiếp Thiên, trong miệng nhưng là đúng Nhiếp Đông Hải nói chuyện, An Thi Di Nhiếp Đông Hải hơi nhướng mày, nói rằng, nói cho truyền tin giả, Nhiếp Thiên gần đây sinh bệnh, không thích hợp ra ngoài, ồ, Nhiếp Tây gật gù. Sau đó trừng Nhiếp Thiên một chút, còn nhỏ tuổi, đi học nhân gia trêu hoa ghẹo nguyệt, hiện tại được rồi, hồ ly tinh kia còn kém tìm tới cửa. Nhiếp Thiên cười mỉa rụt đầu một cái, nói hưu nói vượng cái gì. Nhiếp Đông Hải lạnh rên một tiếng, An gia nha đầu kia, nhất cử nhất động, đều sẽ không có mục tính. Nàng có thể từ Hắc Vân Thành đi ra, trở thành linh bảo các người tâm phúc, ngươi cho rằng dựa dẫm là cái gì, không giống nhau. Không chờ Nhiếp Tây mở miệng, Nhiếp Đông Hải sắc mặt chìm xuống, lại nói. Nàng là thấy bên này chậm chạp không có hiển hiện dị thường, muốn từ nhỏ thiên hạ tay, hỏi dò Tiểu Thiên cái kia 10 ngày biến mất đến nơi nào, ta mới vừa nhìn thấy Lệ tiên sinh rời đi, cái kia. Nhiếp Tây lòng tràn đầy hiếu kỳ, cũng muốn hiểu rõ chân tướng, từ nay về sau, liên quan với chuyện này ngươi cũng không tiếp tục hứa hỏi. Nhiếp Đông Hải nghiêm túc nói, ồ, Nhiếp Tây một bụng oan ức, ngươi đi về An gia thoại. Nhiếp Đông Hải đưa nàng đánh đuổi sau đó. Nói với Nhiếp Thiên, An Thi Di nha đầu kia, ngươi phải nhớ kỹ cách xa nàng một điểm, nha đầu này là Hắc Vân Thành nhân vật đáng sợ nhất. Mấy năm trước, Vân gia nỗ lực khiêu chiến An gia ở Hắc Vân Thành địa vị, kết quả tử thương nặng nề. Theo ta được biết, Vân gia những người kia, đại đa số đều chết ở trong tay nàng. Nàng bước vào Linh Bảo Các lộ, cũng tràn ngập máu tanh. Nữ nhân này từ trước đến giờ lòng dạ độc ác, liền Linh Bảo Các luyện khí sĩ, đều bị nàng giết không ít. Ngươi hay là không biết, ở nàng về Hắc Vân Thành sau đó, Vân gia đột nhiên trở nên an phận. Viên Thu Ánh người phụ nữ kia, cùng nàng so với, quả thực chính là không đáng nhắc tới. Nhiếp Đông Hải ngôn từ bên trong, đối với An Thi Di tràn ngập kiên kỵ, hắn chỉ lo Nhiếp Thiên người không biết không sợ, không cẩn thận trêu chọc đến An Thi Di. Ta nghe ngài. Nhiếp Thiên âm thầm hoảng sợ, hắn chỉ biết là An Thi Di lợi hại, nhưng không ngờ rằng người phụ nữ kia lợi hại như vậy, lại bị ông ngoại hắn bầu thành Hắc Vân Thành nhân vật đáng sợ nhất. Được rồi, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ở người phụ nữ kia trong mắt, ngươi. Bao quát chúng ta Nhiếp gia, đều chỉ là tiểu nhân vật, chúng ta sau lưng tất lại còn có Lăng Vân Tông ở, chỉ cần ngươi chờ ở Nhiếp gia, nàng cũng phải cho Lăng Vân Tông mặt mũi, không sẽ dám sằng bậy. Nhiếp Đông Hải sờ sờ đầu hắn, lệ phiền đi rồi, sau đó liền không cần cẩn thận như vậy cẩn thận, An gia nha đầu kia cho ngươi chủy thủ, ngươi có thể thử đem chơi, còn có, trước không tiện làm việc, cũng có thể thử làm. Thoại đến nơi này, hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, lại có ý riêng nói, nhưng này loại không gian xé rách quái sự, vẫn là tận lực không muốn ở Nhiếp gia hiển hiện, miễn cho gặp phải tân họa loạn, ta rõ ràng. Nhiếp Thiên trong lòng trong suốt nói, đi thôi. Nhiếp Đông Hải phất tay, Nhiếp Thiên chợt trở lại lầu ba, gần nhất ba tháng, hắn tự biết xương thú không giống bình thường, cũng không dám lại đi chạm xương thú, để tránh khỏi bị lệ phiền cảm thấy được dị thường. Liền ngay cả An Thi Di tặng cùng thanh chủy thủ kia, ở Nhiếp Đông Hải nhìn ra chính là một cái trung cấp linh khí sau đó, hắn cũng không có dám manh động. Linh khí, chia làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp, thông linh, bất hủ 5 cái đẳng cấp, mỗi một đẳng cấp lại có 7 cái cấp bậc. Luyện khí sĩ, thì lại chia làm luyện khí, hậu thiên, trung thiên, tiên thiên, phàm cảnh, huyền cảnh, linh cảnh, hư vực, thánh vực, thần vực 10 cái đẳng cấp. Nói như vậy, luyện khí cảnh cùng hậu thiên cảnh luyện khí sĩ, nắm giữ cấp thấp linh khí liền đầy đủ đem thực lực mình phát huy được, trung cấp linh khí, chí ít cần đạt đến trung thiên cảnh, mới có thể đem uy lực thực sự bày ra. Ở toàn bộ Nhiếp gia, trung cấp linh khí là đã ít lại càng ít, cũng là như thế, ở Nhiếp Bắc Xuyên nhìn ra An Thi Di đưa cho hắn chủy thủ, chính là một cái trung cấp linh khí sau, mới sẽ không để ý nét mặt già nua muốn chiếm lấy, một cái trung cấp linh khí, người phụ nữ kia. Đúng là ra tay xa hoa, Nhiếp Thiên nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, đêm này thanh bán cánh tay trường đỏ đậm chủy thủ lấy ra, lấy ngón tay vuốt nhẹ bóng loáng đao diện, thử dùng linh lực đến xúc động biến hóa, xoạt xoạt, từng cái tỉ mỉ đỏ đậm hỏa tuyến, từ cái kia chủy thủ bên trong, đột nhiên hiển hiện ra, xích màu đỏ chủy thủ, trong nháy mắt thả ra hỏa diễm, chủy thủ mũi nhọn, đột nhiên phun ra nuốt vào ra sắc bén cầu vồng, cũng vào thời khắc này, bị hắn đặt ở hầu bao khối này xương thú. Tự đột nhiên sinh ra cảm ứng, trở nên nóng rực nóng bỏng, Nhiếp Thiên phần eo, không chịu nổi cái kia nhiệt độ cao, hắn vội vàng đem xương thú lấy ra, một luồng quái dị sức hút, trong khoảnh khắc từ cái kia xương thú bên trong sinh sôi, Nhiếp Thiên thấy rõ, từ chủy thủ mũi nhọn thẳng tắp bắn ra cầu vồng, lập tức trở nên quanh co khúc khuỷu, rõ ràng bị xương thú cho dẫn dắt ở, sau một khắc, hắn liền nhìn thấy chủy thủ phong mang nơi cầu vồng, vặn vẹo, cấp tốc biến mất với xương thú bên trong. Chủy thủ đao diện bên trong, cái kia từng cái tỉ mỉ đỏ đậm hỏa tuyến, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ từng cái biến mất, rất nhanh, vừa mới thể hiện ra kỳ dị chủy thủ, liền trở nên lu mờ ảm đạm, bị trở thành phàm vật, phốc, cuối cùng, từ chủy thủ ở trong, còn truyền đến một tiếng vang kỳ quái, phản phất một cái nào đó cấm chế bị triệt để phá hoại, cũng trong lúc đó, An Thi Di vừa nhận được tin tức, biết Nhiếp Đông Hải thay thế Nhiếp Thiên, sáng tỏ từ chối nàng mời. Một cái cùng thanh chủy thủ kia bên trong giống nhau như đúc tiếng vang kỳ quái, từ nàng ống tay bên trong nào đó dạng vật bên trong truyền ra, làm cho nàng không nhịn được khinh ồ một tiếng. A, quẩn bách chán nản Nhiếp gia, chắc chắn sẽ không đem một cái trung cấp linh khí cho vô cớ phá hủy. Xích Nhật Nhận, sẽ ở đó tiểu tử trong tay, bây giờ Xích Nhật Nhận dĩ nhiên triệt để báo hỏng, cũng thật là thú vị nha, ta hiện tại đúng là càng hiếu kỳ. Bên trong, Nhiếp Thiên ngây ngốc nhìn thanh chủy thủ kia. Trở nên lu mờ ảm đạm, không còn một tia linh tính, bỗng nhiên cảm thấy có chút đồi tan, trung cấp linh khí, toàn bộ Nhiếp gia cũng không có mấy cái, Ông ngoại hắn nắm giữ một cái trung cấp linh khí, cũng ở những năm trước đây giá rẻ bán ra, dùng đang tìm chữa bệnh thuốc hay lên. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, An Khi Di sở dĩ tặng cùng một cái trung cấp linh khí cho hắn, là bởi vì lúc đó Khương Chi Tô ở, An Khi Di mới sẽ xuất thủ hào phóng như vậy xa hoa. Như vậy quý giá một cái linh khí, hắn còn chưa kịp thăm dò cẩn thận ảo diệu trong đó, liền bởi vì khối này xương thú triệt để phá hủy, phung phí của trời. Phung phí của trời a, hắn hận hận trừng mắt khối này xương thú, không nhịn được mắng lên, xì, một chút nát tan tiểu hỏa mang, từ xương thú bên trong lóng lánh đi ra, cấp tốc hướng về xương thú bên trong cái kia một giọt đỏ đậm máu tươi hội tụ, ồ, hắn kinh ngạc thốt lên một tiếng, lấy ngón tay điểm hướng về trở nên nóng bỏng xương thú. Lập tức phát hiện xương thú bên trong giọt kia trước thu nhỏ lại rất nhiều máu tươi, lại một lần nữa biến lớn hơn không ít, hắn chợt rõ ràng, xương thú xé rách không gian, đem hắn mang tới cái kia thần bí đất khách, tiêu hao hỏa diễm năng lượng, được bổ sung, sẽ không lại một lần nữa gây nên không gian dị biến ba hắn tâm thần căng thẳng. Lệ phiền khổ hầu 3 tháng, ngay khi chờ không gian tách ra lần thứ 2 phát sinh, bây giờ lệ phiền mặc dù rời khỏi, nhưng là ở nếp da quanh thân vẫn như cũ bồi hồi đông đảo không rõ lai lịch luyện khí sĩ. Những luyện khí đó sĩ, đều là bởi vì nếp da sản sinh dị thường không gian ba đảng đến. Một khi ở nếp da, lại một lần tái hiện vết nứt không gian, ở lệ phiền trở về Lăng Vân Sơn sau đó, những luyện khí đó sĩ e sợ sẽ trước tiên tràn vào nếp da, liều lĩnh thăm dò không gian chi biến bí mật, lấy nếp da sức mạnh, căn bản không có cách nào ngăn cản, hắn cũng khả năng vào lần này bại lộ xương thú huyền diệu. Đừng! Tuyệt đối đừng, lấy lòng bàn tay chăm chú ấn lại xương thú, hắn ở trong lòng âm thầm hò hét cầu khẩn, không có chút nào hy vọng lại xuất hiện cái gì bất ngờ. Tuy rằng, hắn cũng muốn tiếp tục đi tới cái kia thần bí đất khách, đi khảo sát ảo diệu trong đó, nhưng giờ khắc này cũng không phải là cơ hội tốt, một khi xương thú gây nên không gian dị biến, hắn đem lập tức rơi vào cự phiền toái lớn vòng xoáy, khối này từ từ nóng lên, càng ngày càng nóng rực xương thú, phản phất có thể nghe được nội tâm hắn la lên. Hắn lo lắng dị biến, cuối cùng không có phát sinh, xương thú bên trong cái kia một giọt máu tươi, đem hết thảy đến từ chính xích nhật nhận lực hỏa diễm nhét vào sau đó, xương thú rất nhanh lại lần nữa bình tĩnh lại, căng thẳng bất an nhiếp thiên, liền lấy tâm thần thâm nhập cái kia giọt máu tươi cũng không dám, vội vàng đem xương thú để vào eo túi, lại chờ đợi một lúc, xương thú không còn phóng thích một tia nhiệt lượng, cũng không có càng khó lường hơn hóa thì, hắn mới chính thức thở vào nhẹ nhõm, tiếp tục như vậy không được. Chỉ cần ở nếp da, sau đó cũng không thể thỏa thích thăm dò xương thú kỳ diệu, nếu muốn đừng biện pháp. Hắn cau mày suy nghĩ sâu sắc, chỉ là, đăm chiêu hồi lâu, hắn cũng không có tìm được biện pháp gì tốt, hắn còn quá nhỏ, hiện nay cũng chỉ có luyện khí 6 tầng tu vi, Hắc Vân Thành đến Lăng Vân Sơn cái kia rộng lớn rừng rậm, thường có Lăng Vân Tông cùng Hắc Vân Thành luyện khí sĩ qua lại, hắn một khi gây nên không gian dị biến, rất có thể sẽ bị mạnh mẽ luyện khí sĩ cảm thấy được. Bị Lăng Vân Tông luyện khí sĩ tìm tới hắn, tự thân an toàn hay là có thể được bảo đảm, vừa vặn hoài dị vật một chuyện thế tất khó có thể ẩn giấu, nếu như là bị An gia cùng Vân gia những luyện khí đó sĩ cho tóm lại, hắn không cho là, hắn còn có thể sống cường điệu phản nếp gia. Hắc Vân Thành phương Bắc hoang dã, thường có linh thú chung quanh kiếm ăn, ở nơi đó thăm dò xương thú kỳ diệu, tử vong xác suất sẽ càng cao hơn, hay là bởi vì thực lực không đủ a, nghĩ một hồi. Hắn tự giác hiện nay rời đi Hắc Vân Thành, đi hoang vu người ở nơi cảm ngộ xương thú huyền ảo, cũng không phải một cái sáng suốt quyết định, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Trước tiên lĩnh ngộ cái kia một thức nộ quyền bí mật, tạm gác lại sau đó thực lực đầy đủ thì, lại đi Hắc Vân Thành ở ngoài tìm kiếm xương thú bên trong thần kỳ. Như vậy nghĩ, hắn đều hô hấp, đem xương thú kỳ diệu ném ra sau đầu, bình tĩnh lại tâm tình, thử nghiệm, đem tức giận giật lòng tràn đầy điền. Chợt, một luồng phẫn nộ. Táo bạo, không cam lòng tâm tình, một chút cho hắn trái tim sinh sôi, hắn hồi ức ở cái kia thần bí đất khách nhìn thấy hướng lên trời bàn tay khổng lồ tư thế, chậm rãi giơ lên cánh tay, ra dáng chỉ về nóc nhà, ở phẫn nộ tình, tích trữ tới trình độ nhất định, khi, làm, trong mắt hắn phản phất thiêu đốt mãnh liệt nộ diễm sau đó, hắn đột nhiên cũng cảm giác được đang điền linh hải linh lực, không bị khống chế chảy về phía con kia giơ lên trời cánh tay, hống, hắn không nhịn được cuồng hào lên tiếng, nổi giận tình. Tự từ nội tâm rót vào kinh mạch, cùng linh lực hội tụ, một luồng hoang vu thương cổ khí tức, từ trên người hắn thả ra, thời khắc này hắn, như đột nhiên hóa thân làm thời đại thái cổ chống trời cự linh, có can đảm cùng thiên địa tranh đấu, linh lực tuôn ra hướng về nắm đấm, tự đột nhiên mất khống chế, một loại không nhanh không chậm cảm giác, thúc đẩy hắn, để hắn bỗng nhiên lên. Hắn cảm giác được, ở hắn nắm đấm bên trong, chất chứa một luồng cuồng bạo sóng linh lực, nhất định phải phát tiết đi ra. Hắn cái kia nắm chặt nắm đấm, tàn nhẫn mà nện ở cách hắn gần nhất hình vuông trên bàn đá, quyền bên trong tất cả sức mạnh trong khoảnh khắc tìm tới tuyên tiết khẩu. Khách khách, ván cửa to bằng cứng rắn bàn đá, đột nhiên chia năm xẻ bảy, nát tan hòn đá nhỏ khối nổ tung ra, cả phòng đều là bay ra đá vụn. Một quyền qua đi, hắn phát hiện trong cơ thể hết thảy linh lực, đều đang bị tiêu hao hết. Hắn linh hải bên trong linh lực, tự một tia không dư thừa. Hắn hư thoát giống như vậy, sụi lơ trên đất, sắc mặt đều có chút tái nhợt, rõ ràng là dùng sức quá độ. Ở bên cạnh hắn, nhưng là một chỗ đá vụn, một ít trọng đại khối đá vụn, ở hắn một quyền kết thúc sau đó, lại còn ở hiển hiện ra vết rạn nứt, sau đó vỡ vụn thành càng nhiều tiểu khối. Bên trong, dồi dào một luồng phẫn nộ cáu kỉnh tâm ý, hắn phụ gia với quyền lực nội tình tự, càng ngưng không tiêu tan. Một lát sau, loại kia phẫn nộ tình, mới một chút tan đi trong trời đất, thật cuồng bạo uy lực, nhìn đá vụn bay tán loạn hiện trường, còn có nổ nát tảng đá, Niếp Thiên Thất tiếng gầm nhẹ, hắn biết rõ, cái kia bàn đá, chính là dùng một khối tính chất cực kỳ cứng rắn thanh nham thạch cắt chém thành, thanh nham thạch tuy rằng cũng không phải là linh tài, nhưng bởi vì đầy đủ cứng rắn, Hắc Vân Thành các gia tộc lớn đều sẽ coi là không sai kiến lâu vật liệu, tảng đá chính là tảng đá, so với cảnh giới thấp kém luyện khí sĩ thân thể máu thịt, đương nhiên phải cứng cỏi rất nhiều. Cư Nhiếp Tây từng nói, vừa bước vào hậu thiên cảnh luyện khí sĩ, lấy linh lực che chở toàn thân, mới có thể miễn cưỡng đạt đến thanh nham thạch độ cứng rắn. Những hậu thiên đó cảnh bên trong, hậu kỳ luyện khí sĩ, linh lực hộ thể bên dưới, tự thân thân thể mới có thể so với thanh nham thạch mạnh hơn nhận. Hậu thiên trở xuống, cho dù lấy linh lực vần quanh toàn thân, cũng xa kém xa thanh nham thạch kiên cố. Hắn bao hàm mãn tức giận một quyền, nếu có thể đem một khối thanh nham thạch đánh thành phấn vụn, nếu như oanh kích ở một cái luyện khí sĩ trên người, cái kia luyện khí sĩ, chỉ có vào ngày kia cảnh bên trong, hậu kỳ, mới có thể tiếp tục sống. Mới vừa vào hậu thiên cảnh luyện khí sĩ, đối mặt đòn đánh này, khả năng bị một đòn trực tiếp đánh giết, cùng hắn đồng cấp, luyện khí 9 tầng trong vòng, càng là chắc chắn phải chết. Trong nháy mắt lực bộc phát quá khủng bố, thế nhưng, một quyền tiêu hao linh lực, cũng đồng dạng đáng sợ, chỉ là một đòn, liền lấy sạch hết thảy linh lực, một quyền sau khi, sẽ không bao giờ tiếp tục sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho nhân sâu xé, này thức, nhất định phải thận dùng. Mừng như điên qua đi, hắn dần dần tỉnh lại, biết chiêu thức này quyền kỹ, vốn là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu như không thể một đòn giết chết, hắn liền chỉ có thể chờ đợi chết, nhưng, hắn cũng mơ hồ cảm giác được, cú đấm này uy lực thực sự, hắn kỳ thực cũng không có triệt để bày ra. Bởi vì hắn cảnh giới không đủ, hắn đang điền linh hải bên trong linh lực có hạn, một quyền, liền đem trong cơ thể hắn hết thảy linh lực đánh tận, điều này hiển nhiên không phải cú đấm này cực hạn. Hắn tin tưởng, nếu như hắn cảnh giới càng cao hơn, linh lực càng thêm dồi dào, cú đấm này uy lực còn có thể tăng lên một đoạn dài. Cái kia thần bí đất khách, chỉ hướng về bầu trời bàn tay khổng lồ, tổng cộng có 32 cái. Mỗi một cái bàn tay khổng lồ, đều là một thức bá đạo như vậy quyền ý. Nếu như có thể đem cái kia 32 cái bàn tay khổng lồ quyền ý, toàn bộ đều lĩnh ngộ ra đến, cái kia, nghĩ đến đây, Niếp Thiên Mục hiện ra cuồng nhiệt dị mang, kích động vạn phần, thời khắc này, hắn tin chắc hắn có thể chịu đựng được đầu độc, không có hướng về Lệ Phiền tiết lộ xương thú bí mật, không có nói minh chân tướng, đi đổi lấy dễ như trở bàn tay trước mắt lợi ích, chính là hắn một đời làm ra sáng suốt nhất quyết định, nơi này đã xảy ra cái gì, nhưng vào lúc này, Niếp Đông Hải đi vào. Nhìn đầy đất tàn tạ, kinh ngạc hỏi, ta ở lĩnh ngộ một thức quyền kỹ. Niếp Thiên nở nụ cười hớn hở, một thức quyền kỹ. Niếp Đông Hải nhìn một chỗ đá vụn, trong mắt vẻ khiếp sợ lóe lên quá, chợt gật gật đầu, nói rằng, An Gia Nha đầu kia, biến đổi trò gian muốn từ trên người ngươi thăm dò vết nứt không gian bí mật. Nàng lần này đưa tới đồ vật. Để ta đều khó mà từ chối, ta đã thế ngươi nhận lấy. Niếp Đông Hải lúc nói chuyện, từ trong lòng móc ra một viên lệnh bài. Hướng về Niếp Thiên đưa tới, to bằng bàn tay lệnh bài, vào tay, bắt đầu lạnh lẽo, như là do một cả khối hàng chạm ngọc trắc thành. Lệnh bài chính diện, điêu khắc một tòa phục trang đẹp để lầu cát trên mái hiên, trụy đông đảo tinh mỹ linh khí, quân lệnh bài vượt qua đến, Niếp Thiên một chút nhìn thấy linh bảo các ba chữ lớn, đây là Niếp Thiên nghi ngờ nói, dùng tới tham gia thí luyện lệnh bài. Niếp Đông Hải trầm ngâm một chút, vì hắn giải thích cặn kẽ, ngươi cũng biết. Ở chúng ta Hắc Vân Thành quanh thân, còn có mặt khác 6 tòa kích thước ngang hàng thành trì, Cái kia 6 tòa thành trì chia ra làm xương vỡ thành, sấm sét thành, ám tinh thành, hàng thạch thành, trăng lạnh thành, cát vàng thành. Ở cái kia mặt khác 6 tòa thành trì ở trong, có rất nhiều cùng chúng ta Niếp gia như thế gia tộc, những gia tộc kia cũng cùng Niếp gia như thế, phân biệt dựa vào không giống luyện khí sĩ thế lực. 7 thành trong lúc đó Sơn Hà bên trong, có 4 cái mạnh mẽ luyện khí sĩ tông môn, Lăng Vân Tông chỉ là một người trong đó, ngoại trừ Lăng Vân Tông ở ngoài, còn có Linh Bảo Các, Hôi Cốc cùng Huyền Vũ Cung. Ở chúng ta Hắc Vân Thành, Niếp gia vì là Lăng Vân Tông phục vụ, An gia nhưng là dựa vào Linh Bảo Các, Vân gia. Thuộc về Hôi Cốc thuộc hạ gia tộc, cái khác 6 tòa thành trì, những kia cùng chúng ta Niếp gia như thế gia tộc, cũng đều là Linh Bảo Các, Lăng Vân Tông, Hôi Cốc cùng Huyền Vũ Cung dưới đáy phàm tục gia tộc, vì là cái kia tứ đại luyện khí sĩ thế lực khai khẩn vùng mỏ, vì chúng nó trồng linh thảo, hoặc quản lý ở phàm trần sự vụ. Niếp Thiên vẻ mặt chăm chú, vừa nghe vừa gật đầu, thì ra là như vậy, có người nói, Linh Bảo Các, Lăng Vân Tông, Hôi Cốc cùng Huyền Vũ Cung, cũng cùng thuộc về với một cái luyện khí sĩ liên minh. Này 4 cái luyện khí sĩ thế lực, tuy rằng thuộc về đồng nhất liên minh, nhưng trong âm thầm tự nhiên cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ, tiểu bối tranh đấu lúc đó có phát sinh. Cạnh tranh, vốn là luyện khí sĩ nhất định phải trải qua tôi luyện, cái kia tứ đại luyện khí sĩ thế lực người nắm quyền, đối với phía dưới tranh đấu, kỳ thực đều là cố ý phóng túng. Ở trong mắt bọn họ, muốn chân chính bộc lộ tài năng, không ngừng kéo lên cảnh giới đỉnh cao luyện khí sĩ, đều cần trải qua như vậy quá trình, bởi vì bọn họ tự thân, năm đó cũng là như thế từng bước một vượt qua cùng thế hệ, cuối cùng mới có thành tựu này. Vì mài dũa tiểu bối, này tứ thế lực lớn thường xuyên hết sức chế tạo ra xung đột cùng đặc biệt hoàn cảnh, làm cho phía dưới tiểu bối đi tranh đấu, từ tranh đấu bên trong thông thạo nắm giữ linh lực ảo diệu, đi cảm ngộ các loại cảnh giới không giống huyền bí chỗ. Đương nhiên, ở tại bọn hắn vận trù dưới, hết thảy đều ở trong phạm vi khống chế, thí dụ như lần này. Thoại đến nơi này, Niếp Đông Hải thoáng dừng lại một chút, để Niếp Thiên đi tiêu hóa cái kia lời nói. Niếp Thiên nhai, nghiền ngẫm một lúc, rất nhanh sẽ rõ ràng cái kia tứ đại luyện khí sĩ tông môn dụng tâm lương khổ, gật gật đầu, ra hiệu hắn kế tục tiếp tục nói. Mặt đất bao la, tồn tại đông đảo kỳ dị bí giới, những kia bí giới cùng chúng ta không ở cùng một thế giới, nhưng các có thần kỳ, có bí giới, hung hiểm vạn phần, đến nay cũng không bị triệt để chinh phục, cũng có bí giới. Ở cái kia tứ thế lực lớn càn quét bên dưới, đã sớm bị nghiên cứu rõ rõ ràng ràng, không còn một tia bí mật có thể nói. Linh Bảo Các nắm giữ một cái tên là Thanh Huyễn bí giới, chính là một cái bị hoàn toàn chinh phục bí giới. Ta nghe nói Thanh Huyễn giới vừa bị phát hiện thì, bên trong chẳng những có đẳng cấp cao linh thú, còn có sự khác biệt cho chúng ta hung rất dị tộc. Bất quá, ở tứ thế lực lớn mạnh mẽ luyện khí sĩ liên thủ dưới, Thanh Huyễn giới hung rất dị tộc, còn có những kia đẳng cấp cao linh thú đều bị diệt trừ sạch sẽ. Thanh Huyễn giới bên trong phẩm chất cao linh tài, linh thú thi hài, dị tộc bí mật đã sớm bị tứ thế lực lớn chia cắt, nhưng Thanh Huyễn giới vẫn như cũ còn tồn tại. Tứ thế lực lớn vì mài dũa tiểu bối, cố ý lưu lại cấp bậc thấp linh thú không giết, mỗi cách một ít năm liền sẽ an bài luyện khí cảnh tiểu bối đi tới Thanh Huyễn giới thí luyện, để bọn họ thông qua những kia uy hiếp vừa lúc làm linh thú, thông qua lẫn nhau tranh đấu, đến tôi ma chính mình chiến đấu tài nghệ, đánh bóng tâm tính, cảm ngộ cảnh giới kỳ diệu. Bởi Thanh Huyễn giới thuộc về Linh Bảo Các, vì lẽ đó mỗi một lần thí luyện, Linh Bảo Các đều có 15 tiêu chuẩn. Lăng Vân Tông, Hôi Cốc cùng Huyền Vũ Cung, nhưng là phân biệt có 10 cái tiêu chuẩn. Lần này thí luyện, cũng là như thế, tứ thế lực lớn, tổng cộng sẽ an bài 45 cái luyện khí cảnh tiểu bối tiến vào Thanh Huyễn giới. Ta cũng là ở trước đây không lâu, mới nghe nói Nhiếp Nhàn cũng ở Lăng Vân Tông 10 cái tiêu chuẩn bên trong. Nhiếp Nhàn đến luyện khí 9 tầng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hậu thiên, Lăng Vân Tông cũng là hy vọng hắn có thể thông qua cơ hội lần này, cố gắng lĩnh ngộ vận dụng linh lực kỳ diệu, từ có thể thuận lợi tiến vào hậu thiên. Toàn bộ Lăng Vân Tông, cũng chỉ có 10 cái tiêu chuẩn, trong tông môn một ít ông lão tôn nhi chia cắt mấy cái, còn có mấy cái tiêu chuẩn, Lăng Vân Tông tặng cho cùng chúng ta Niếp gia như thế, phụ thuộc vào gia tộc của bọn họ, Niếp gia, cũng không nằm trong số này. Bởi Niếp gia không có tiêu chuẩn, vì lẽ đó, việc này ta sẽ không có cùng ngươi nói. Thoại đến nơi này, hắn sâu sắc nhìn về phía Niếp Thiên trong tay lệnh bài, nói, ta không ngờ rằng, An gia nha đầu kia, dĩ nhiên đưa như thế một cái lệnh bài cho ngươi. Hiển nhiên, nàng là dự định thông qua lệnh bài này, để ngươi tiến vào Thanh Huyễn giới, làm cho Linh Bảo Các hoặc là các nàng An gia người nào, ở Thanh Huyễn giới nhìn chằm chằm ngươi, hy vọng có thể từ trên người ngươi tìm tới nếp da vết nứt không gian tráng hiện bí mật. Ta tuy biết nàng ý đồ, có thể như vậy cơ hội thực sự quá hiếm có, vẫn là quyết định cho ngươi đi thử xem. Kỳ thực, ở đi vào trước, nhiếp Đông Hải trong lòng còn đang do dự có muốn hay không để nhiếp Thiên đi tới Thanh Huyễn Giới. Tiến vào Thanh Huyễn Giới tiểu bối, một phần là đến từ chính Linh Bảo Các, Lăng Vân Tông, Hôi Cốc, Huyền Vũ Cung đệ tử, một phần khác, nhưng là bảy thành các gia tộc lớn tuấn kiệt, tiến vào giả, thực lực đại đa số đều ở luyện khí 6 tầng trở lên, đạt đến luyện khí 9 tầng, chỉ thiếu chút nữa bước vào hậu thiên, cũng có khối người, ở Thanh Huyễn Giới bên trong, chỉ cần người không chết, ra sao chiến đấu đều cho phép phát sinh, dưới tình huống này, chiến đấu sẽ cực kỳ nhiều lần, bị người đánh thành trọng thương, cũng không oán được người khác, chỉ có luyện khí 6 tầng nhiếp Thiên, lúc này đi tới Thanh Huyễn Giới, hắn nguyên bản là phi thường không yên lòng, vốn là dự định từ bỏ, nhưng là, hắn mới vừa ở vào nhà thì, chú ý tới khối này thanh nham thạch bàn, nứt thành đầy đất đá vụn, hắn liền lâm thời thay đổi chú ý, ông ngoại. Cái kia Thanh Huyễn Giới, ta nhất định phải đi vào. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ở bên trong chịu thiệt, Niếp Thiên nắm chặt khối này an thi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.